Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, sau khi Giang Tri Thức dậy đã bắt đầu bận rộn. Anh lấy gạo nếp đã ngâm nở từ hôm qua ra. Hấp nếp làm bánh dày không giống đồ xôi thông thường. Giang Tri đổ gạo nếp trong chõ gỗ. Chõ gỗ này làm từ gỗ tuyết tùng loại tốt. Đồ gạo nếp bằng chõ tuyết tùng sẽ giúp hạt nếp giữ chặt hương vị nồng đậm lắng đọng của ngũ cốc. Còn phảng phất đâu đó hương vị thanh u của tuyết tùng. Nhà nông khi ủ rượu cũng thích dùng loại chõ gỗ này. Cũng vì nó có thể khóa chặt mùi cơm rượu. Nhờ đó rượu nhưỡng ra sẽ càng thuần hậu mỹ vị. Thời Nghiêu thấy anh mới vừa dậy đã bắt đầu nấu ăn. Không khỏi đau lòng nói. Dậy sớm như vậy, em không ăn lót dạ chút gì sao? Đến lát nữa bận không dứt ra được đâu. Giang Tri chùi rửa chõ đồ xôi mấy lần cho sạch. Cười nói, cũng còn được. Nhưng em quên hỏi anh mất. Anh có đói bụng không? Không thì em nấu bát mì cho anh trước hì. Anh có thể chờ đến xong bánh dày rồi ăn luôn nhưng chưa chắc Thời Nghiêu nhịn đói được. Sau khi Thời Nghiêu ở với anh cũng ngập tràn hương vị thường nhân. Mỗi ngày bốn cử không thiếu cử nào. Nhưng hắn muốn ưu tiên giảm lượng công việc cho Giang Tri nên nói. Không cần, đợi lát nữa anh cùng ăn bánh dày với em luôn. Hắn nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Anh khỏe lắm, dư sức, người thường đều nói ăn no mới có sức làm việc. Hai người bọn họ thật ra không thuộc thể loại này. Giang Tri nghe xong cười ha ha không ngừng. Khởi động dụng cụ phát sóng chuẩn bị bắt đầu một kỳ livestream mỹ thực mới. Bớ làng nước ơi, xem mỹ bắt được gì này. Là livestream đó, chào buổi sáng streamer nhé. Hôm nay streamer lại mang đến món ngon nào cho những ngôi sao đói ăn thế. Chào buổi sáng mọi người nhé. Hôm nay tôi tính làm bánh dày gạo nếp. Lần này tôi làm theo công thức truyền thốn. Giã bánh dày thủ công. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Lúc biên soạn công thức tôi sẽ hướng dẫn phương pháp đơn giản hơn nhiều. Lúc này số lượng người xem livestream ảo diệu vô cùng. Đa số vị diện đang là dạng sáng hoặc sáng sớm. Ít ai nghĩ tới ăn việc chơi bời giải trí lắm. Nhưng phòng livestream của Giang Tri lại vô cùng náo nhiệt. Trong lúc anh nói chuyện số người xem đã nhảy từ 4 vạn lên 10 vạn. Và còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Mọi người thấy Giang Tri bỏ gạo nếp đã vo sạch vào chõ gỗ lớn thì tò mò vô cùng. Đây là gạo mà. Streamer hấp nguyên một thùng trà bá vậy là muốn làm. Bánh dày. Kiểu gì? À, tôi từng nghe bà tôi kể. Khi bà tôi còn nhỏ. Mỗi lần lễ Tết, mấy thôn trong làng sẽ tụ tập thành một đoàn. Nữ hấp nếp, nam giã nếp. Trẻ nhỏ thì vây quanh. Chờ đợi bánh dày thành phẩm tươi mới nóng hổi sắp ra lò. Ra một phát là dành nhau ăn đến ngon miệng. Đáng tiếc, hiện giờ rất khó được ăn nữa. Người dùng X56569 tiếc nuối phát biểu. Hèm sao, hôm nay có thể xem được livestream của streamer cũng không có gì phải tiếc nuối nữa. Có người an ủi cô. Người dùng X56569 còn nói muốn để ba ba mama cùng xem livestream chung nữa cơ. Giang Tri đổ nước vào nếp. Nhẹ nhàng lắc lắc thùng gỗ. Đổ nước vào nồi hấp thì bỏ chõ đồ nếp lên. Đồ nếp bằng chõ này rất khảo nghiệm tay nghề người nấu. Không có kinh nghiệm sẽ hoặc bị nhão, hoặc bị ướt nhẹp, hoặc bị khô cứng bởi vì không thể mở nắp trong quá trình hấp để kiểm tra. Nếu không mùi thơm của gạo nếp sẽ bay mất hết. Trong lúc đồ nếp, Giang Tri bắt đầu đồ chấm bánh dày. Bình thường bánh dày sẽ chấm trực tiếp với đường cát trắng. Hoặc chấm nước đường đỏ, bột đậu nành, thậm chí có thể dùng rượu nếp than ngọt để đồ nếp làm bánh dày. Giang Tri định làm bột đậu nành trước. Anh rửa sạch đậu, chờ nồi nóng thì đổ đậu vào rang. Cần phải rang chín đậu vì đậu nành có vị tanh. Rang chín sẽ khử đi mùi tanh đó, chỉ còn lại mùi đậu thơm lừng. Như vậy khi ăn cũng sẽ không dễ bị đầy bụng trướng khí. Thời Nghiêu chờ một bên. Chờ sau khi Giang Tri rang chín đậu nành thì mang đi xay mịn cùng đường cát. Khối Rubik biến thành lưỡi xay. Không tiếng động đóng đô trong chảo xay mịn đậu. Trước khi hành động đã kịp lưu lại ảnh chụp cần thiết cho sách nấu ăn sau này. Lúc mới rang, Khán giả còn chưa ngửi được mùi thơm nồng của đậu, nên có chút khó hiểu. Hạt đậu nành to đùng thì chấm bánh dày kiểu gì? Nhưng mà chờ đến khi Giang Chi yên lặng nhẹ nhàng xay mịn bột đậu, hạt đậu rang chín bị nghiền thành bột mịn, mọi người mới cảm nhận được mùi thơm của ngũ cốc càng lúc càng nồng đậm. Đang nỗ lực bành trướng lãnh thổ, quả thực thơm đến cào tim cào phổi. Thơm quá trời quơi, đây có phải gọi là phu sướng phu túy, hem ta, bạn đời của streamer đúng chuẩn. Giơ ngón tay cái, yên lặng ở bên streamer, san sẻ công việc gì đó ấm áp quá đi thôi. Ai vừa nói đó, dậy sớm đều là cẩu độc thân. Tôi thấy streamer dậy còn sớm hơn nhiều để chuẩn bị cho buổi livestream này ấy chứ. Đúng là yêu đương làm người ta chăm chỉ, khiến người ta tiến bộ, đốc thúc người ta ưu tú. Giang Chi yên tâm giao việc nghiền bột đậu cho thời nghiêu. Lại chuyển sang rang đậu phộng, mè, sau đó bắt đầu nấu đường đỏ. Anh cho đường đỏ và nước lạnh vào chảo, đun lửa nhỏ trên lửa ác ma, còn dùng muỗng khuấy từ từ theo một chiều, nấu đến khi nước đường đỏ chuyển màu nâu cánh gián ám đen, đặc sệt bóng loáng, thoạt nhìn rất ngọt ngào mê người. Không khí lập tức bị nhuộm đẫm hương vị ngọt ngào. Mãi đến khi mùi thơm gạo nếp hấp oai hùng phá chõ xông ra chứng minh nếp tui chín rồi nè. Giang Chi và Thời Nghiêu vừa vặn làm xong đồ chấm theo phân công nhiệm vụ. Giang Chi nấu xong đường đỏ, Thời Nghiêu cũng hoàn thành xay mịn bột đậu nành. Chõ đồ nếp kia một khi mở ra sẽ có nhiều hơi nóng sộc ra lắm. Lát nữa mọi người phải cẩn thận đấy, Giang Chi nói. Bởi vì người xem livestream đều có thể cảm nhận chân thật bầu không khí tại hiện trường cùng những biến hóa dù là nhỏ nhất. Thời Nghiêu cầm vải ướt nhấc chõ sôi xuống đặt giữa sân. Dù chưa mở nắp nhưng mọi người đều có thể thấy được khói ào ạt bốc ra từ chõ hấp. Giang Chi mở nắp ra, lập tức một mùi gạo nếp thơm lừng chạy ào ra. Tranh đấu gay gắt với hơi nóng cũng đang cuồn cuộn tẩu thoát. Chờ hơi nóng xương khói bay đi bớt, Giang Chi mới bắt đầu xới nếp. Nghiệp vụ của dụng cụ phát sóng hơi bị chuẩn. Người xem có thể được chiêm ngưỡng một chõ đầy gạo nếp hấp trắng bóc mây mẩy bóng loáng bốc khói nghi ngút. Trắng trắng tròn tròn nhìn cực kỳ hấp dẫn. Sau khi lấy một ít nếp ra có thể đậy nắp lại chờ đến lượt. Chõ gỗ này có thể giữ mùi thơm lại có thể giữ ấm. Hiệu quả hoàn toàn có thể so kè với nồi cơm điện. Đây là cối đá. Tiếp theo cho gạo nếp vào cối đá dùng chày giã cho thật nhuyễn mịn. Giang Chi giới thiệu đơn giản cho người xem, rồi bắt đầu cho gạo nếp vào cối giã. Anh và Thời Nghiêu mỗi người một bên. Bởi vì là lần đầu tiên nên kỳ thật Thời Nghiêu hoàn toàn không biết phải làm sao. Định nhìn xem Giang Chi là thế nào để bắt trước theo. Nhắm nhắm học lỏm trước khi thực hành, miễn cho lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Sau khi cho gạo nếp trắng nõn nóng hầm hập vào cối đá, Giang Chi xắn tay áo lên, cầm một thanh gỗ dài chắc nịch cỡ cái cuốc. Điều khác duy nhất chính là đầu kia của cây gỗ là chày giã. Thời Nghiêu và người xem livestream nhìn chăm chú Giang Chi nhất chày lên, dứt khoát lưu loát giã mạnh xuống. Gạo nếp nhanh chóng bị áp lực ép bẹp. Giang Chi giã liên tục không dừng, hết chày này đến chày kia. Các động tác không cách nhau quá lâu. Ý, Giang nhìn streamer giã có vẻ nhẹ nhàng dứa bay. Ha ha, sức streamer trước giờ vẫn trâu vậy mà. Chỉ là ổng lười thôi. Chứ nhìn streamer giờ lợi hại thế nào? Chút chuyện nhỏ này sao mệt được. Người dùng X56569 đảm nhận chức vụ phát ngôn viên cho nhóm gia trưởng trong nhà đang xem livestream. Cô đăng bình luận nói. Gạo nếp sẽ càng ngày càng dính á. Kỳ thật giã bánh dày là một việc cực kỳ tốn thời gian và công sức. Không biết cách là chày bị dính cứng ngắt vào nếp cho mà xem. Bà tôi nói khi ông còn nhỏ đều là hai người thanh niên khỏe mạnh thay nhau giã á. Bởi vì nếu muốn bánh dày làm ra được mềm dẻo ngon miệng thì cần phải giã càng mạnh càng tốt. Cư dân của tiểu tinh cầu như Tống Phi Xuyên, ngày thường sẽ không xem livestream. Hiện giờ nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuấn tú giã bánh dày ổn định chuẩn chỉnh, đều không cấm được ngạc nhiên. Bọn họ cho rằng sẽ không còn được nhìn thấy phương pháp làm bánh dày truyền thống này nữa rồi. Giang Chi đến thở dốc cũng không có làm mọi người đều trợn mắt há mồm chăm chú theo dõi từng nhát giã của anh. Vốn hạt gạo nếp còn trắng trắng tròn tròn nhanh chóng đã trở nên dẻo dính. Chờ đến khi gạo nếp bị giã thành khối nhuyễn mịn, Giang Chi dùng chày rích rích lên kiểm tra xem có kéo sợi được chưa. Nhìn thác nước tiết trắng kéo dài không đứt, chứng tỏ độ dai đã đạt chuẩn. Đây xem như đại công cáo thành. Thời Nghiêu đứng bên quan sát toàn bộ quá trình, cảm thấy bản thân đã chạm được đến điểm tinh túy rồi. Cũng học theo Giang Chi, cho gạo nếp vào cối đá bắt đầu giã. Cực anh rồi, để em chia bánh dày cho mọi người trước hì. Giang Chi nói với Thời Nghiêu một câu. Hắn trả lời, được. Giang Chi bưng cái thau lớn, lấy dao ra, rửa sạch lau khô, bắt đầu bắt một cục bột nếp trong cối đá nặn bánh dày. Bánh dày vừa mới giã dẻo dính vô cùng, lại còn hơi ấm ấm. Giang Chi cho nếp giã vào túi bắt kem bản cải tiến. Xếp đồ chấm ăn kèm ra mâm. Nào là bột đậu nành, mè rang và bột đậu phộng, caramel đường đỏ, còn có mứt hoa quế Giang Chi ủ đợt trước. Mọi người đều chờ mong nhìn Giang Chi. Chỉ thấy anh cầm túi bắt kem, cắt phần chóp nhọn, sau đó chưa kịp để người xem tiêu hóa. Giang Chi bóp túi bắt bánh. Vậy là một đàn cục bột trắng trắng tròn tròn. Lộc cộc, đua nhau, vượt ngục, lăn vào bãi bột đậu nành mịn bân vàng nhạt thơm ngào ngạt. Sau khi mặc lên bộ quần áo mới, lại nhảy tiếp vào bể caramel đường đỏ. Khoác lên lớp áo ngoài sắc đỏ diễm lệ. Đẹp quá streamer ơi. Tôi chưa từng thấy ai chỉ dùng cái túi đơn giản này mà biến ra một đàn bé con trắng tròn mập mạp múp míp vậy cả. Nghe cái âm thanh lộc cộc thanh thúy mỹ diệu này đi. Là đang dụ hoặc chúng ta hay gì? Mỗi lần xem livestream của streamer là mỗi lần được mãn cả nhãn. Thoải mái như được quay về thời điểm vô tư vô lự nhất đời người. Một mâm đồ chấm này của streamer đều thật ngon mắt ngon miệng. Nhìn những trang sức nho nhỏ vàng kim điểm xuyến trên bánh dày trắng nõn nà kia đi. Thật muốn một cắn phát cho rồi. Lại cũng muốn ngắm thêm lúc nữa. Ha ha, lượng bánh dày hôm nay đủ sức cung ứng đấy. Hiện tại chia mẻ này cho mọi người trước. Ăn ngay cho nóng nhé. Chỉ một phút Giang Chi đã biến một cục bột to bự thành những bé bột nhỏ xinh đáng yêu. Hộp nhỏ đựng đồ ăn từ nhà cung cấp S00006 đã chất thành ngọn núi nhỏ. Giang Chi gắp bánh cho vào hộp. Mỗi hộp được 9 viên cùng một vị. Vẫn tiếp tục hên xui may rủi nhé. Mix thập cẩm sẽ dễ bị lẫn vị vậy nên mỗi hộp chỉ có một vị thôi. Lúc này, phòng livestream có đến hơn 900 triệu người xem. Lúc hệ thống chuẩn bị rút thăm người xem may mắn, bỗng nhiên cả phòng livestream treo máy. Giang Chi mở thần thức, lập tức cảm giác được chuyện khác thường. Anh còn chưa kịp hỏi đã nghe S00006 nói. Bởi vì lượng truy cập phòng livestream tăng quá đột ngột, cần 20 giây để điều chỉnh phục hồi. Anh nghe Tiểu Lục nói xong, 20 giây trôi quá. Anh nhìn sang số người online, thế mà đùng một cái nhảy lên tới 1.600 triệu người. Không cho anh thời gian nghi vấn. Khu bình luận lập tức ào ào như vỡ chợ. Lác, ùa ùa, gì dợ, vừa rồi thấy hình ảnh đơ một cục. Mị còn tưởng streamer bị gì rồi nữa chứ. Công dân vị diện đế quốc đã trở lại. Streamer, chúng ta siêu nhớ anh Những ngày không có streamer. Nửa năm qua chỉ biết bầu bạn với cự trùng tôm hùm rồi trứng trùng tộc. V rốt cuộc có thể được thay đổi khẩu vị rồi. Streamer, xa cách nửa năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày trồi lên lại trên phòng livestream của anh. Bình luận vàng kim chói mù mắt cún tặng thưởng 5.000 tinh tệ. Người tránh ra ta sợ chúng. Một lần nữa đăng nhập được vào livestream toàn vị diện. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả khu bình luận đều bị chiếm cứ bởi nhóm cư dân đế quốc đang vô cùng kích động. Bọn họ bị cầm tù suốt nửa năm trời đó. Nửa năm cơ khổ này ấy à, dưới sự chán rảnh háng chán cùng cực của cư dân đế quốc. Bọn họ đã biến bi thương thành động lực. Anh dũng xuất chiến đánh trùng tộc, ăn trùng tộc, thậm chí còn nghĩ biện pháp chuyển hóa trùng tộc, thuần hóa chăn nuôi công nghiệp. cũng không khác quá trình ông cha khi xưa thuần phục lợn rừng miệng đầy răng nhọn hay trâu rừng sừng dài hơn nanh lắm. Không có internet toàn vị diện, mọi người chỉ có thể tự tìm niềm vui. Lúc trước có người lưu lại hình ảnh livestream của Giang Chi. Còn có tư liệu streamer nấu nướng chủng tộc khi đến đế quốc. Vì thế, một người lại hai người đăng chuyển hình ảnh tư liệu streamer trên internet nội bộ vị diện. Tốc độ lan tỏa đến chóng cả mặt. Hơn nửa năm nay, viện nghiên cứu cũng không tạm ngưng nghiên cứu. Mà còn vì bình ổn lửa giận của nhân dân. Để rời đi lực chú ý, thậm chí còn phải tăng nguồn cung. Hạ giá bột mì, cùng nghiên cứu những nguyên liệu nấu ăn khác. Đa số cư dân đế quốc cũng vì quá nhàn quá chán nên ra sức xúc tiến sự nghiệp học nấu ăn. Mò mò thế mà cũng bắt đầu ra ngô ra khoai. Lúc này vừa lúc lệnh cấm được dỡ bỏ. Toàn bộ cư dân đế quốc đều dính cứng ngắt canh giữ thiết bị đầu cuối. Chờ đếm ngược đến thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm. Một khi internet toàn vị diện được phục hồi. Cơ hồ biến thành ba đầu sáu tay nhanh chóng lao đến phòng livestream của Giang Chi. Vì thế mới tạo nên tình huống quá tải lưu lượng lúc nãy. Ui cha, cảm ơn mọi người tặng thưởng nhé. Nhưng đừng lãng phí tinh tệ đấy. Hoan nghênh mọi người quay về. Giang Chi không nói rõ ràng nhưng khán giả đến từ đế quốc đều hiểu. Cảm động muốn rớt nước mắt dị hà. Hệ thống sẽ tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Mọi người đến đúng lúc thật đấy. Giang Chi cười khanh khách nói. Rất nhanh. S00006 đã chọn được 15 người xem may mắn. Người đầu tiên vừa hay trúng người của vị diện đế quốc. Người nọ kích động tặng thưởng thật nhiều tinh tệ cho Giang Chi. Lại lấp đầy túi bắt kem. Giang Chi tiếp tục nặn bánh dày. Cứ thế mười mấy phần lần lượt được gửi đi. Quá xá trời đất, mị nhận được. Bánh dày đường đỏ, ăn một cục phải nói là thắp sáng cả tâm hồn. Ôi cái tư vị mềm ấm ngọt ngào đó. Caramel đường đỏ ngọt lịm đặc sánh. Nhưng bởi vì được ăn cùng bánh dày nên một chút cũng không ngấy. Hôm nay đúng là ngày may mắn. Vừa được quay về internet toàn vị diện. Còn có thể nhận được quà của streamer. Đúng là giá trị may mắn bộc phát. Rõ ràng có 9 cục. Tôi lại cảm thấy ăn không đủ. Ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên, bột đậu thật thơm. Mịn bần áo đều viên bánh dày mềm mịn dẻo dai. Quả thật tuyệt phối. Bánh dày mật hoa quế này quá đẹp. Nhưng bé nhịn không được bé ăn ngốn ăn nghiến luôn á. Hương vị thanh diệu tinh tế. Bé nguyện bị ẻm giam cầm. Bởi vì gạo nếp được giã thủ công nên hương vị ngũ cốc thơm ngọt nồng đậm hơn nhiều. Bánh dày giã tay dẻo mềm đàn hồi. Loại bánh này cho dù có chấm với cái gì cũng đều là sự kết hợp số rách. Bánh tự mang hương gạo thơm độc đáo, ngọt lành, thuần hậu dài lâu, đồ chấm ăn kèm chỉ là điểm mắt cho rồng mà thôi. Người tránh ra ta sợ chúng, đã sớm chìm đắm giữa biển mùi thơm ngào ngạt. Hắn viết, streamer, anh còn nữa không? Có thể cho lên kệ bán mấy phần được không? Đi mà anh, hắn ăn quá nhiều thịt cùng lòng trắng trứng cự trùng rồi. Giờ chỉ ước mơ được đổi khẩu vị thôi. Hắn chỉ nhớ tới những món ngon streamer làm lúc trước. Mỗi ngày, nhạc sĩ, bụng đều sáng tác ca khúc ngẫu hứng hết trơn. Đúng lúc Giang Chi vừa đưa tặng hết mẻ bánh dày gạo nếp mới ra lò. Lúc này chỉ có thể cười nói. Nếu mọi người không có việc gấp vậy có thể chờ mẻ tiếp theo nhé. Anh bưng một phần bánh dày còn dư lại đi tới giữa sân. Đứng bên Thời Nhiêu, sức Thời Nhiêu dư đủ nhưng kinh nghiệm lại không đủ. Phần gạo nếp kia bị hắn giã quá lố mất rồi. Hình như bị hư mất rồi. Khó có khi Thời Nghiêu để lộ vẻ thất thố. Giang Chi nhìn ánh mắt nhận sai ngây thơ vô tội của hắn. Tim bỗng đánh thụp một cái. Anh ghé lại gần hôn lên má Thời Nghiêu một cái. Không có gì đâu. Mẻ này đủ mềm đủ dẻo. Chúng ta có thể giữ lại chiên lên ăn hoặc mang đi chữ lạnh rồi cắt thành khối vuông để nấu rượu nếp than. Thời Nghiêu được anh an ủi lập tức hồi máu. Cũng cúi đầu. Mi, Giang Chi một cái. Hì hì, anh mau nếm thử đi. Giang Chi đưa chén bánh dày lăn bột đậu nành cho hắn. Siêu ngọt siêu thơm. Bột đậu thương hiệu Thời Nghiêu siêu đỉnh. Thời Nghiêu ăn thử một cục. quả nhiên mềm thơm mỹ vị. Ủa, sao màn hình livestream đứng im vậy cả? Hú hú hú, ở đây chưa có bánh dày anh ơi. Lại rớt mạng à, dụng cụ phát sóng còn đang tập trung quay chụp dàn đồ chấm. Chờ hai người kia anh em cả nửa phút xong mới chuyển rời trận đĩa. Giang Chi có hơi chột dạ. May mắn không có ai nghe được âm thanh thân mật của bọn họ. Chờ đến đợt dã tiếp theo. Giang Chi suy nghĩ lại phương thức. Anh dứt khoát bỏ đi một cối đá. Chỉ giữ lại một cái. Cùng nhau dã bánh với Thời Nghiêu. Bởi vì Giang Chi khống chế nhịp điệu rất tốt. Thời Nghiêu cũng học theo anh. Rất nhanh đã rất ra hình ra dáng. Hai người hai chày thay phiên dã lên dã xuống. Người xem livestream nhận ra đây quả thật là vô ảnh chi thuật. Chỉ nghe tiếng dã mạnh mẽ đều tiếp nối nhau chứ tuyệt không thấy hình. Ta cảm thấy hình như streamer có gì khác. Nhìn lại từ ngày đầu streamer livestream cho đến bây giờ. Cảm giác giống như vai chính sảng văn một đường tách thăng cấp. Giờ mà nói với ta streamer có thể một người biến trăm biến ngàn chế biến mỹ thực ta cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bởi vì hai người vô cùng ăn ý, phối hợp khăng khít, rất nhanh một khối bánh dày lớn lại được ra đời. Hức, có phải do tôi ê sắc lâu quá không mà chỉ nhìn hai chồng bọn họ giã gạo nếp thôi cũng nhìn ra được tình yêu thần tượng kinh tâm động phách. Vô cùng ngọt ngào vậy cả. Ba, ngọt quá. Người xem livestream hiển nhiên hưng phấn. Bởi vì cứ đà này, xác suất mỗi người bọn họ có thể được thử bánh dày gạo nếp này cũng cao hơn rồi. Có người xem thấy dã bánh dày tốn nhiều sức lực quá. Sau khi tặng tinh tệ cho streamer, còn ồn ào khuyên streamer đừng ép bản thân quá. Không bằng cứ cho lên cửa hàng trực tuyến đi. Bọn họ có tinh tệ có thể mua nổi. Giá bán trên cửa hàng của Giang Chi cũng không cao. Đa số người đều có tiền nhưng không có vận khí. Nhưng nếu so tốc độ internet cùng độ linh hoạt của mấy ngón tay thì vẫn còn cơ hội cướp được bánh dày à nha. Bọn họ nghĩ, thay vì để vị thần số mệnh quyết định khả năng được thưởng thức mỹ thực của bọn họ, chi bằng so thực lực, mạnh được yếu thua, đua tốc độ là chuẩn nhất. Dù sao tranh mua cũng là hoạt động kích thích. Đa số người xem đều cảm thấy mở bán so với đưa tặng hấp dẫn hơn nhiều. Vì thế mới sáng sớm, càng lúc càng có nhiều người thèm bánh dày. Bảng thống kê tinh tệ của Giang Chi cũng tăng mà tiến. Bánh dày, Serun DVRPC, cách chương.